Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa đi vừa trả lời cô. Chỉ một mình em. Mới là lạ. Mới vừa rồi có một cô nàng nói là bạn gái anh. Nếu như không có em xuất hiện, cô ta sẽ trở thành vị hôn thê của anh. Lê Hương Hương mất hứng nói. Còn có, A Hạo nói, tốc độ anh đổi bạn gái tựa như thay quần áo. Tiếp theo một giây sau, anh có khả năng đổi một người phụ nữ khác. Hắn bước vào phòng ngủ, đem cửa khóa chặt, cuối cùng ôm nữ nhân trong lòng tới chiếc giường mềm mại, làm cho cô thoải mái mà nằm lên. Hắn nói bậy. Hạ Diễm ngồi ở bên giường, khóe mặt oán giận, nhìn Lê Hương Hương, đánh gãy lời của cô. Em mới mặc kệ, anh có bao nhiêu người phụ nữ? Hai tay Lê Hương Hương nựng tuấn nhan Hạ Diễm. Em chỉ sợ anh nhiễm bệnh, lây bệnh cho em. Hắn vừa nghe lời của cô, tuấn nhan lập tức trầm xuống, áp lên thân thể cô, đem cô gục ở trên giường. Em xem anh trở thành dạng đàn ông nào? Hắn không vui gầm nhẹ, cho dù hắn đổi không ít bạn gái, hắn ít nhất làm tốt mọi phòng bị an toàn. Chỉ có cùng cô, hắn mới không mang bao, thầm nghĩ làm cho cô cảm thụ toàn bộ chính mình. Mà nữ nhân này lại hoài nghi hắn có bị nhiễm bệnh hay không? Em... Thấy Hạ Diễm bộ dáng hung tợn, hốc mắt Lê Hương Hương lại đỏ lên. Anh làm sao mà giữ như vậy? Ai bảo em nói ra lời nói trắng trợn? Hạ Diễm tức giận, trút bỏ quần áo trên người cô. Anh thừa nhận sinh hoạt cá nhân của mình không thể nào kiểm soát, nhưng anh đều có phòng bị. Nhưng là anh cùng em lại không mang. Lê Hương Hương ủy khuất nói ra sự thật. Hơn nữa, trong bữa tiệc, có một cô gái chạy tới nói với em, cô ta là bạn gái anh. Cái này anh thừa nhận. Hắn mặc kệ cô phản kháng, dám đem cô, cởi sạch trơn. Nhưng tất cả đều đã qua, bây giờ người phụ nữ của anh chỉ có một mình em, có nghe thấy không? Anh thật hung dữ. Lê Hương Hương cong cái miệng nhỏ nhắn, hai tay để trước ngực hắn. Anh không dữ, làm sao có thể đem lời nói của anh đi vào đầu em chứ? Hạ Diễm cúi đầu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Lê Hương Hương. Cô còn muốn mở miệng, lại bị đầu lưỡi hắn chế trụ, không có cách nói thêm câu nào nữa. Mà tay hắn cũng không rảnh, lập tức tiến đến đùi cô. Thân thể cô khẽ run lên, muốn khép lại hai chân, ngăn cản hắn tiến công, nhưng lại bị hai tay hắn giữ lại. Anh hôm nay không thể không cho em cầu xin tha thứ. Tức chết hắn, cô gái này, không có thần kinh cũng phải có mức độ thôi chứ. Hắn quyết định dùng thân thể để giáo huấn cô. Nhưng là đính hôn. Cô muốn kháng nghị, nhắc nhở hắn hôm nay là ngày đính hôn của hai người. Anh đã sắp xếp, em chỉ cần chuyên tâm cảm thụ sự tồn tại của anh. Hiểu được, anh chỉ đối với em là độc nhất vô nhị. Khi thân mình cường tráng của hắn dán lên da thịt tuyết trắng của cô, muốn trình diễn vô hạn cảnh sắc. Anh nói rồi, hôm nay không thể không trừng phạt em. Hạ Diễm đem Lê Hương Hương từ giường kéo lên, căn bản không cho cô có thời gian thở dốc. Sau khi hoan ái chấm dứt, Lê Hương Hương cơ hồ giống người gỗ, nằm trên giường không nhúc nhích. Hạ Diễm nhìn cô cuộn mình vào trong ngực hắn, phát hiện cô đáng yêu, làm hắn nhịn không được khẽ hôn môi cô. Tứ chi Lê Hương Hương căn bản không có cách nhúc nhích, chỉ có thể miễn cưỡng mở hai mắt. Không, em rất khát. Hắn xuống giường, đổ một ly nước sôi, lại lần nữa bỏ lại trên giường. Không đứng lên, anh giúp em uống. Hắn uống một ngụm nước, phủ lên môi cô, đem nước trong miệng đưa vào miệng cô. Dòng nước ngọt ngào nhập vào trong miệng cô tham lam uống, cho đến khi nước trong miệng hắn bị cô uống hết, cô còn chưa đủ thỏa mãn, lấy đầu lưỡi hấp thụ chất lỏng trong miệng hắn. Hắn rời môi cô. Em lại cầu giận anh sao? Người ta muốn uống nước. Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt lưng tròng đẫm lệ nhìn hắn. Vậy thì đáp ứng anh trước, về sau trừ bỏ anh ra, không cho phép người đàn ông nào chạm vào em, nghe rõ chưa? Hắn bất mãn mở miệng. Hơn nữa cách ra nguyên sách hạ một chút. Em... Lê Hương Hương nhăn mi, cảm giác sau khi say biến mất, cô căn bản đã quên nguyên sách hạo là ai. Còn do dự sao? Được thôi, em đồng ý với anh. Hắn tốt xấu, cũng chỉ sẽ khi dễ cô. Thấy cô nhận lời, hắn rốt cuộc lại giúp cô uống mấy ngụm nước. Thẳng đến khi nước sôi trong ly cạn, hắn mới lại thưởng thức khai má hồng nhuận của cô. Em thật đáng yêu. Hắn đùa bỡn sợi tóc của cô. Nếu không phải em mệt muốn chết, anh hận bây giờ không thể lại một lần nữa ăn em. Lê Hương Hương chu miệng lên, nghiêm trọng kháng nghị. Không được, xương cốt em đều muốn tan rã. Hơn nữa người ta quá mệt mỏi rồi. Cánh môi hắn gợi lên tươi cười, đem cô ôm vào trong lòng. Lần sau lại phóng điện lung tung, cẩn thận anh cho em hai ngày không xuống giường được. Cho nên hôm nay trước hết buông thai cho em, mau ngủ đi. Cô cảm giác nhiệt độ cơ thể của hắn vây quanh cô. Sau khi đánh một cái ngáp, mí mắt tự nhiên cụp xuống. Rất nhanh, liền ngủ trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net